Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480. Chính văn chương 480. Vì sao phải ghen ghét khó chịu? Cứ việc Mục Vân Giao như vậy khóc kêu, nằm trên mặt đất nam tử như cũ không có nửa phần động tĩnh. Ngươi liền không khó chịu ghen ghét sao? Một đạo máy móc thanh âm ở Bách Lý Cảnh Ca bên tai truyền ra tới. Bổn tọa vì sao phải khó chịu ghen ghét? Bách Lý Cảnh Ca nghe thanh âm kia, nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi không phải thích cái kia nữ tử sao? Kia nói máy móc thanh âm chủ nhân nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca nói. Lại mở miệng nói, ngươi ở Cửu Trọng Thiên, đúng không? Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói. Mà bên kia Mục Vân Giao ôm tên kia nằm trong vũng máu nam tử dần dần đã đi xa. Bách Lý Cảnh Ca lại bỗng nhiên chém ra một đạo lực lượng. Thẳng bức Mục Vân Giao mà đi, theo sau bên kia bóng người liền biến thành một đạo hư ảnh. Ngươi nếu không ghen ghét, vì sao lại muốn ra tay giết nàng? Thanh âm kia chủ nhân nhìn Bách Lý Cảnh Ca động tác. Khó hiểu hỏi, ngươi đương bổn tọa là ngốc tử sao? Vân Giao hôm nay thân xuyên một bộ bạch sam, ở chỗ này căn bản là không phải nàng. Huống chi, Vân Giao hiện giờ ái người là bổn tọa, cái kia kỳ xấu vô cùng nam tử là ai? Bách Lý Cảnh Ca nghe thanh âm kia, thanh âm lạnh lẽo nói, liền tính là một đạo hư ảnh, hắn cũng không cho phép nó đỉnh Mục Vân Giao khuôn mặt. Bởi vì đây là đối nhà hắn Vân Giao khinh nhờn. Thanh âm kia chủ nhân làm như không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca sẽ nói như vậy giống nhau. Ngẩn người, theo sau lại mở miệng nói. Ngươi dám nói ngươi thật sự không để bụng nàng trong lòng nhớ mong người kia sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày, nhìn mắt nào đó phương hướng, hai tròng mắt xẹt qua một mặt thâm ý, theo sau thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Sao giờ phút này ở tụ linh tháp Cửu Trọng Thiên nào đó trong một góc sao, gì? Người đâu? Một cái thoạt nhìn 4-5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhìn trong hình biến mất không thấy nam tử. Cắn cắn ngón tay, tò mò hỏi, nguyên lai là cái tiểu hài tử. Chờ đến tiểu nữ hài phản ứng lại đây thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca đã xuất hiện ở nàng phía sau, nắm nàng cổ áo tử, đem nàng cấp nhắc lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiểu nữ hài làm như không nghĩ tới Bách Lý Cảnh Ca vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chớp chớp huyết sắc con ngươi rất là nghi hoặc hỏi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nữ hài cặp kia cùng hắn không có sai biệt huyết sắc con ngươi. Trong lúc nhất thời có chút trố mắt, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua ánh mắt cùng hắn tương đồng người. Theo thanh âm đi tìm tới, Bách Lý Cảnh Ca âm thanh lạnh lùng nói. Theo sau liền đem kia nữ hài thả xuống dưới, tầm mắt ở một vài bức trong hình xẹt qua, từ kia nói máy móc thanh âm vang lên tới kia một khắc. Bách Lý Cảnh Ca liền đã bắt đầu tìm tòi thanh âm truyền đến phương hướng rồi. Vốn dĩ hắn đó là tò mò, vì sao này tụ linh trong tháp sẽ có như vậy nhiều thánh thú. Nếu là ngay từ đầu liền tồn tại, kia này đó ban đầu thánh thú chỉ sợ đã sớm hóa thành một đống trắng như tuyết bạch cốt. Chính là không có, mà vừa mới nghe thấy kia nói máy móc thanh âm khi. Trong lòng liền đã xác định tụ linh trong tháp nhất định là có người sống tồn tại. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, ở trước mặt hắn thế nhưng sẽ là cái cùng hắn ánh mắt tương đồng tiểu hài tử. Gì, người cũng là huyết mắt a? Kia tiểu hài tử bỗng nhiên lại mở miệng nói. Người tại đây hình ảnh, chẳng lẽ liền không phát hiện? Bách Lý Cảnh Ca chỉ nữ hài trước mặt ba cái hình ảnh. Ở giữa một bộ đúng là hắn vừa rồi rời đi kia một chỗ. Mặt khác hai cái hình ảnh còn lại là Mục Vân Giao cùng Mạc Vô Nhai. Ta không phát hiện a. Kia nữ hài cắn cắn ngón tay lắc lắc đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.